Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 447. Tin tức. Ta dự định bắt đầu tiến hành biển rộng trưng binh, chiêu thu một ít có tiềm lực người trẻ tuổi Borsalino, ngươi cảm thấy thế nào? Akainu nghe vậy mở miệng nói rằng, muốn nghe một chút Borsalino ý kiến, không có vấn đề. Lão phu cũng có thể nha, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể liền không có vấn đề a. Nói tới có tiềm lực, chuyện này, lão phu đúng là biết có cái tiểu gia hỏa rất có tiềm lực. Lão phu nhớ tới một năm trước thấy hắn thời điểm, thực lực của hắn thì có ít nhất thiếu tướng trình độ. Hiện tại nói thế nào cũng có trung tướng thực lực. Ngươi nếu như nghĩ bồi dưỡng, hắn đúng là cái không sai ứng cử viên, có điều. Lão phu nhắc nhở ngươi một câu, hắn rất có thể ăn. Đặc biệt có thể ăn loại kia. So với người khổng lồ quân lính còn có thể ăn. Kizaru nghe vậy nghĩ đến một năm trước nhìn thấy Lotus, lập tức mở miệng nói rằng Lotus như vậy có thể ăn thực lực cũng không tệ lắm. Tiềm lực nên có thể đến đại tướng trình độ, hả? Thế à, hắn tên gọi là gì? Tại sao không có ghi lại ở trên văn kiện? Akainu nghe vậy không khỏi vui vẻ nói. Borsalino nếu nói như vậy, nói vậy người binh sĩ này là có chút bản lãnh cho tới có thể ăn chuyện này. Hắn đã chẳng muốn quản. Hải quân đã không phải trước đây hải quân. Quản chi lại có thể ăn người. Chỉ cần có thể làm gốc bộ làm việc, bọn họ đều có thể nuôi lên, gặp trung tướng đệ tử. Lotus một cái ma nhân tộc hỗn huyết tiểu gia hỏa, khí lực sức ăn đều lớn đây, ngươi nhường lính liên lạc tìm một chút hồ sơ của hắn nên lập tức liền có thể biết. Kizaru nghe vậy mở miệng nói rằng, nhường cửa chờ đợi lính liên lạc đi cho Sakazuki tìm Lotus hồ sơ, gặp đệ tử sao? Akainu nghe vậy lẩm bẩm nói, hải quân Ricard phổ người không ít, liền ngay cả Borsalino cùng Gap quan hệ đều thập phần thân cận. Bây giờ, Gap vừa đi, hải quân bên trong không ít người cũng rời đi, tuy rằng hải quân bên trong đi không ít người, nhưng hiện tại lời nói của hắn ở hải quân bên trong xác thực so với trước đây càng hữu dụng. Chuyện này chỉ có thể nói là tắc ông mất ngựa, ai biết không phải phúc, nguyên soái đại nhân. Borsalino đại tướng Lotus thượng tá hồ sơ tìm tới có điều. Có cái tin tức xấu phải nói cho các ngài, giữa lúc Akainu suy nghĩ thời điểm. Lính liên lạc cầm hồ sơ trở về báo cáo, nói đi. Là cái gì tin tức xấu? Akainu nghe vậy hơi nhướng mày mở miệng nói rằng. Tin tức xấu sao? Có thể xấu đến mức nào? Chẳng lẽ còn so với hải quân hiện nay tình cảnh càng tệ hơn sao? Nguyên soái đại nhân, Lotus thượng tá ở gặp trung tướng về hưu thời điểm, cũng theo từ chức, đây là lúc đó Sengoku nguyên soái đại nhân phê văn kiện. Nguyên soái đại nhân mời xem, lính liên lạc vừa nói một bên từ Lotus trong hồ sơ rút ra liên quan. Với Sengoku nguyên soái phê văn kiện, được rồi. Ta biết rồi, ngươi có thể xuống. Akainu nhìn trên văn kiện xin nghỉ hàm, sắc mặt không khỏi đen một nửa, mở miệng đối với lính liên lạc nói rằng, vâng, nguyên soái đại nhân. Lính liên lạc nghe vậy gật gù, sau đó đạp lên bước chân rời đi. Sakazuki vậy thì mặc kệ lão phu sự tình, ngươi phải có tiềm lực, lão phu nhưng là cho ngươi đề cử hắn đi rồi liền không liên quan ta chuyện. Kizaru nhìn Sakazuki, mặt đen kịt lại, lập tức mở miệng nói rằng, ta biết, ta vừa không có trách ngươi, ngươi sợ cái gì? Những này nghỉ việc hải quân, bọn họ không có chút nào biết đại cục làm trọng cùng phía sau gánh vác chính nghĩa là cái gì. Akainu nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, đón lấy đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn trời xanh, này lão phu làm sao biết? Ngươi muốn đi hỏi bọn họ à? Sakazuki, Kizaru nghe vậy nhún nhún vai nói rằng. Sakazuki hỏi hắn cái này, hắn làm sao biết a? Hắn chỉ là đi làm đánh thẻ mà thôi, ta vừa không có nói ngươi. Ngươi căng thẳng cái gì? Akainu nghe vậy mở miệng nói rằng, đón lấy đi trở về vị trí ngồi xuống, không có. Lão Phu chỉ là ở cho ngươi nâng cái kiến nghị mà thôi. Kizaru nghe vậy vểnh đong đưa hai chân, không khỏi một trận, đón lấy như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói rằng, được rồi. Borsalino, chúng ta liền đàm luận tới đây đi, thế giới trưng binh sự tình. Ngươi được với điểm tâm. Akainu nghe vậy phủi mắt Kizaru, đón lấy tiếp tục mở miệng nói rằng, được rồi, không có vấn đề Sakazuki, lão phu biết rồi. Lão phu nhưng là thực sự là mệt nhọc mệnh a. Kizaru nghe vậy than thở nói, đón lấy đứng dậy từ trên ghế đứng lên đi tới cửa. Kizaru đi tới một nửa, đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn Sakazuki hỏi, Sakazuki, ngươi lần này đối với trưng binh có yêu cầu gì không? Nếu là không có, lão phu cứ dựa theo dĩ vãng trưng binh quy trình đi rồi, tận lực nhiều chiêu chút. Thân thế thuần khiết hài tử đi, vượt qua 15 tuổi hài tử liền không muốn. Akainu nghe vậy mở miệng nói rằng, bọn họ hải quân cần chính là từ nhỏ bồi dưỡng thủ kỷ luật, thủ quy củ binh lính, mà không phải là người nào đều thu không chính hiệu binh. Được rồi, lão phu biết rồi. Đúng rồi, Zephyr lão sư gần nhất ở cùng cái khác các tướng sĩ đàm luận hủy bỏ thất vũ hải sự tình, ngươi đến chuẩn bị sớm Sakazuki. Kizaru nghe vậy gật gù, đón lấy ném câu nói tiếp theo sau liền rời khỏi thất vũ hải. Cũng đúng là đến nên giải quyết thời điểm. Akainu nghe vậy mở miệng lẩm bẩm nói, ngũ lão tinh cùng thiên long nhân nếu đã không ở, như vậy thất vũ hải cũng nên hủy bỏ. Hải tặc chính là hải tặc, không có cái gì hợp pháp cướp đoạt, hắn theo đuổi chính là tuyệt đối chính nghĩa. Sau 3 ngày, tin tức chim mang theo hải quân hủy bỏ thất vũ hải tin tức tản đến toàn bộ trên biển rộng Đông Hải thôn Phú Sa lớn biệt thự trong. Sengoku thả tay xuống bên trong báo chí sau, lắc lắc đầu nói rằng, lão phu biết Sakazuki sẽ hủy bỏ thất vũ hải chế độ, chỉ là không có nghĩ đến hắn sẽ làm nhanh như vậy, hắn này quá nóng ruột, hắn như vậy sẽ xảy ra chuyện. Sengoku, ngươi vẫn là đàng hoàng cùng lão phu dưỡng lão đi. Sakazuki cái tiểu tử thúi kia có công nguyên soái sẽ quản, ngươi không cần thao phần này tâm. Gáp ngồi ở Sengoku bên cạnh nghe được Sengoku, vỗ vỗ Sengoku vai đưa cho Sengoku một bao bánh senbei, mở miệng cười nói, ai, lão phu cũng nghĩ mặc kệ a, nhưng lão phu làm nhiều năm như vậy nguyên soái, lão phu luôn không khả năng nhìn Sakazuki phạm sai lầm đi. Sengoku nghe vậy lắc đầu một cái thở dài, nói, Sakazuki chính là tính cách này quá cố chấp. Không phải vậy, những này bọn họ những này thế hệ trước binh lính cũng sẽ không muốn cho Aokiji làm nguyên soái. Người như thế không yên lòng, thẳng thắn trở lại được rồi. Sengoku, chúng ta tuổi đều lớn rồi, quản được nhất thời, quản không được một đời. Gáp nghe vậy lắc đầu một cái cười nói, đối với hải quân chuyện đã xảy ra cũng không quan tâm, bọn họ tuổi đều lớn như vậy, bây giờ có thể quản, sau đó đây, bọn họ còn quản sao? Cũng đúng đấy, quên đi, theo hắn đi thôi. Sengoku nghe vậy gật gù thở dài nói, sau đó xé ra một bao bánh senbei bắt đầu ăn. Ta nói hai người các ngươi ten tần ăn bánh senbei, có thể hay không quản một ống Aokiji sự tình a? Lúc trước các ngươi không phải nói cần giúp đỡ tác hợp Aokiji cùng Makino sao? Làm sao hiện tại làm tổ ở trong trang viên không ra đi tới a? Suru từ bên ngoài đi tới, nhìn Sengoku cùng gáp dáng vẻ, không khỏi mặt đen nửa bên, người trẻ tuổi sự tình liền để người trẻ tuổi đi xử lý đi. Suru, gáp nghe vậy lập tức ngồi thẳng người trả lời. Những ngày qua nhà ở trong trang viên thực sự là càng nhà càng thoải mái a, hắn đều quên tự mình nói. Quả huấn tác hợp Aokiji cùng Makino chuyện, đúng đấy, đây là chuyện tình cảm chúng ta xuyên không được tay. Sengoku nghe vậy không khỏi gật gù phụ hòa, nói, hắn làm sao trước đây không có phát hiện gạp đầu dùng tốt a? Lại, lý do tìm còn nhanh hơn hắn, ta xem hai người các ngươi là nhà không muốn động đi. Từ khi đi tới thôn Phú Sa bắt đầu, hai người các ngươi đều nhiều hơn lâu không có ra ngoài a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.